Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629. Chương 629. Ba đồng học nữ nhi. Linh lung ký ức cơ hồ đều ngủ say tại kim cầu bên trong. Chỉ có tại thời điểm cần thiết mới có thể bị tỉnh lại. Mà vừa mới, hiển nhiên chính là cần thời điểm. Nải Lạp trên mặt lo lắng nói: Bệ hạ, này kim cầu cũng không phải là hậu thiên cắm vào, là từ kim cầu bên trong trọng sinh. Nếu như lấy ra kim cầu cực kỳ nguy hiểm, dù là thành công, một khi lấy ra, còn muốn khôi phục liền sẽ phi thường thống khổ. Nhưng nếu là không khôi phục kim cầu, ngài không cần thiết. Nải Lạp, Linh Lung cười nhạt nhìn xem Nải Lạp, rất nhiều tất yếu, nhất định phải. Kim cầu đối với thiên nhân ý nghĩa có lẽ không chỉ như vậy. Cao Lê không biết Nải Lạp ấp úng bên trong đến tột cùng ẩn tàng cái gì. Có thể căn cứ nét mặt của nàng phỏng đoán, tất nhiên không phải chuyện gì tốt. Cô vợ trẻ, Cao Lê mở miệng, hả? Linh Lung mỉm cười nhìn Cao Lê. Ta không phải loại kia không nên ép lấy cô vợ trẻ sinh con truyền thống nam nhân. Đơn giản đến nói, kỳ thật ta cũng không thèm để ý hài tử sự tình. Bây giờ thế đạo không yên ổn, để hài tử sớm đi đến thế này, vạn một nếu thật là bộc phát đại chiến, nói không chừng sẽ còn phiền phức. Cho nên, người thật không cần vì hài tử mạo hiểm. Cao Lê nói, kỳ thật, không quá nguy hiểm. Linh Lung nói, nếu như ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi đi thiên nhân giới diệt toàn bộ thiên nhân giới, ta đều có thể tin tưởng ngươi. Thế nhưng là từ đầu ngươi bên trong lấy ra kim cầu chuyện này, chúng ta nhất định phải suy nghĩ lại một chút, có lẽ sẽ có khác biện pháp. Cao Lê nói, đúng nga, Linh Lung tỷ, từ trong đầu lấy đồ vật a, ngươi cũng không phải y giả. Chúng ta cái này cũng không có thể làm chuyện này người a. Nặc nặc tạp cũng vội vàng khuyên. Đúng vậy a, bệ hạ, ngài phỉ cùng ngài lạp hai cái tiểu nữ bộc đều nhanh gấp khóc. Tốt a, đã các ngươi đều nói như vậy. Linh Lung gật gật đầu. Vậy liền trước không vội. Không phải không vội, ngươi cũng đừng suy nghĩ chuyện này. Ta cho ngươi biết, nếu biết kim cầu nguyên lý, vậy ta liền có biện pháp che đậy lại hắn. Ngươi có thể tuyệt đối đừng đầu não nóng lên làm ra cái gì chuyện điên rồ. Cao Lê lập tức dặn dò. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Linh Lung nói, nhất định phải tin tưởng ta. Cao Lê nói, ta tựa như ngươi tin tưởng ta cũng như thế tin tưởng ngươi. Linh Lung nói, hô, vậy là tốt rồi. Cao Lê cuối cùng là thở dài ra một hơi. Cao Lê thật là đánh chết chính mình cũng nghĩ không ra. Dài lâu như thế đến nay, không có hài tử vấn đề vậy mà là tiểu tiểu kim cầu. Đáp án này để Cao Lê lập tức cảm giác cơ bắp lại phát đạt không ít. Vì cái gì đây? Điều này nói rõ hắn không có vấn đề à? Nói rõ hắn cao đồng bài tiết bình thường à? Tốt xấu để Linh Lung buông xuống từ trong đầu lấy ra kim cầu ý nghĩ. Cao Lê cũng rốt cục có thể an tâm giày vò hắn Tesla cuộn dây. Thằng áp mạch điện không có vấn đề. Kia a tiếp xuống chính là khốc huyễn. Tesla cuộn dây thời gian. Cùng những cái kia cũng không biết nguyên lý. Trên cơ bản nhờ nói mò thiên nhân khác biệt. Cao Lê thân là một cái có thể tự mình dùng tay tổ lều. Dàn bài, chính mình tay thiện nghệ động hàn CPU. Alo. Gửi lại khí đồng thời viết chỉ lệnh tập tuyển thủ. Tesla cuộn dây loại này cấp thấp mạch điện với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Huống chi, hắn còn nắm giữ thiên nhân không có đồ vật, máy móc gia công thiết bị. Tơ nhện cùng sợi đồng đều có thể truyền chân khí. Tơ nhện ưu thế là truyền chân khí hội bổ sung các loại hiệu quả. Khuyết điểm là protein tơ nhện chất lượng cũng không ổn định. Nhiệt độ cao phía dưới dễ dàng kém hóa. Sợi đồng chỗ tốt là điện trở nhỏ. Chân khí thông qua thông thuận. Khuyết điểm không cần nói cũng biết. không có biện pháp trực tiếp tại sợi đồng sinh ra các loại hiệu quả. Tỉ như tơ nhện áo lót liền có thể chống đạn, có thể sợi đồng không được, bởi vì sợi đồng tự thân không chứa được chân khí. Bây giờ Trung Nguyên đối mỏ đồng nhu cầu cực lớn, đồng loại này hai thế giới nhân loại phát hiện sớm nhất kim loại. Bởi vì hắn yêu dị điện khí tính năng, cho nên trên đời thế giới bên trong cũng ở vào hút hàng thương phẩm địa vị. Thế giới này kỳ thật cũng cùng loại, đồng sản lượng đại bộ phận đều dùng để chú tạo đồng tiền. Bởi vì sản lượng thấp, hoàng đế thậm chí đã từng còn một trận hướng dân gian thu gương đồng bình đồng một loại đồ vật. Yến Nam thành phụ cận không có mỏ đồng, Trung Nguyên mỏ đồng đều tại hoàng đế trong tay, muốn mua cũng mua không được. Cao Lê nơi này đồng đại đa số đều là từ dân gian thu mua đến. Cũng may mắn, trước mắt đồng trừ Cao Lê dùng để tạo những này cấp cao trang bị, còn không có khác công dụng. Những này sợi đồng đều muốn dùng tiết kiệm. Một khi thất bại, dư thừa sợi đồng đều phải nấu lại, một lần nữa chế thành thỏi đồng. Bất quá, dù vậy, một lần nữa tổ một cái tân Tesla cuộn dây y nguyên thật phiền toái. Mạch điện thiết kế, nghiệm chứng điện dung, thiết trí đánh lửa khí, xác định cuộn dây vòng số. Cái này đều phải một bước tới, mà lại quấn tuyến cũng phải dùng tay đến. Dù sao vì như vậy một cái đồ chơi khai phát một đài máy mới cũng không đáng phải. Ước chừng qua vài ngày nữa, Cao Lê Tesla cuộn dây rốt cục tạo thành, so với trước đó lớn hơn một vòng, mà lại thiết kế càng thêm hợp lý. Vì phòng ngừa phát sinh nguy hiểm, Cao Lê còn chuyên môn thiết kế một cái dẫn cung trang bị. Tesla cuộn dây điện áp cực cao, tần suất cực cao, không bị điện giật lưu cực thấp. Cao Lê đầu tiên liền kỳ quái, thứ này biểu hiện hình thức, đến tột cùng sẽ là như thế nào? Vì đem vật này lắp ráp lên, Cao Lê một người trong phòng nghẹn ròng rã 3 ngày, mà đây là tại hết thảy thuận lợi điều kiện tiên quyết. Đương nhiên, chúng ta Cao Vương gia cũng không có quên thời khắc quan tâm một chút Linh Lung, để phòng ngừa nàng lại nghĩ đến cái gì nguy hiểm cử động. Rốt cục, hết thảy sẵn sàng, Cao Lê chuyên môn đem thứ này đem đến thành bên ngoài đi, để phòng ngừa phát sinh tăng gớt sự kiện, dùng để cung cấp năng lượng chân khí đến tự Bạch Cát. Một đường lãm kéo đi qua, nhìn xa xa, sau đó, hợp áp, nương theo lấy đánh lửa khí phát ra liên tiếp tạp âm. Cao Lê trong mắt, toàn bộ tuyến đường cũng bắt đầu bổ sung năng lượng. Theo sau, chân khí điện hồ tại phóng điện cầu đỉnh thành hình, chói mắt kim sắc quang mang ở trong mắt Cao Lê lấp lóe. Cái này vậy mà một lần liền thành, vậy mà thật xong rồi. Chặt đứt dây cáp, Cao Lê quyết định tiến hành lần thứ 2 thí nghiệm. Vì cái này thí nghiệm, Cao Lê đặc biệt để thủy mẫu chế tạo một chút có chân khí tà dị côn trùng đặt ở khoảng cách khác nhau chung quanh, để xem xét chân khí điện hồ đối với sinh vật ảnh hưởng. Hợp áp, điện hồ tạo ra, đồng thời tự động tìm chung quanh mục tiêu, ưu tiên cấp là khoảng cách gần nhất tu vi cao nhất. Mà kết quả sau cùng phương viên trong vòng 10 thước, một cái sinh vật đều không có còn lại, thậm chí liền trên mặt cỏ côn trùng đều bị đánh chết. Có thể, cái này còn không phải kết thúc. Cao Lê không có chặt đứt chân khí cung ứng, tiếp tục mở ra, theo sau, hắn phát hiện, chân khí điện hồ cũng không phải là không có chút nào mục đích hướng bốn phía thăm dò, mà là không ngừng tại một ít đặc biệt vị trí chung quanh lấp lóe. Cao Lê quyết định đề thăng chân khí cung cấp năng lượng, đem mấy tổ chân khí pin sâu chuỗi, sau đó lại lần khởi động. Kết quả lần này, kia điện hồ vô cùng thô to, lấp lóe một phen về sau, chỉ nghe a một tiếng, kia điện hồ vậy mà trống rỗng mang tới một người. Người kia thân hình voi 10 phần cổ quái, nhìn một chút chung quanh, nói một câu cái gì khiến người nghe không hiểu. Theo sau bịch một tiếng, vậy mà chỗ nổ tung. Cao Lê nhìn vẻ mặt mờ mịt, Đúng vào lúc này kia, chỗ nổ tung người lại xoát một tiếng hoàn toàn khôi phục. Nhìn về phía Cao Lê, cái này giơ tay lên vung vẩy mấy lần, tựa hồ là chửi mắng một phen. Theo sau hắn vỗ bên hông, không thấy bóng dáng. Cao Lê quay đầu lại, nhìn xem Linh Lung nặc nặc tạp bọn hắn, thấp giọng nói, ta vừa mới, có phải là từ cái gì khác thế giới, triệu hoán đến một người. Một đám người sau lưng đều đang yên lặng gật đầu. Cao Lê nhếch miệng cười một tiếng, nói, lại đến, nói, lần nữa hợp áp, điện hồ lấp lóe, nương theo lấy một trận 10 phần bén nhọn tiếng cười. Một cái kỹ nữ phát tiểu nữ hài bị lôi đình túm đi qua. Cô bé kia vừa xuất hiện, đầu tiên là một trận kinh ngạc, thấp giọng nói một câu, ông trời của ta kia, đây là một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua thế giới. Thật tuyệt, rất đẹp trai. Cao Lê còn không có lấy lại tinh thần, cô bé kia không biết lúc nào vậy mà theo thứ tự cầm Cao Lê Linh Lung nặc nặc tạp bọn hắn tay, dùng lực giao lên, nàng lúc nào tới. Nhìn Linh Lung kinh ngạc dáng vẻ, nàng vậy mà đều không có phát hiện. Ngươi là? Cao Lê hỏi. Ta là Lâm Phi Phàm nữ nhi, ta gọi Bình Bình. Ngươi tốt, ba ba đồng học, kỹ nữ phát tiểu nữ hài nói. Cái gì? Tên kia đều có cái con gái lớn như vậy? Cao Lê lúc ấy liền mộng. Hở, không đúng, làm sao ngươi biết ta là hắn đồng học? Bình Bình hi hi cười một tiếng, nói, chuyện này ta không thể nói, đây không phải thế giới của ta, ta phải nhanh đi về. Tóm lại ngươi cố lên nha. Cha ta lần thứ nhất gặp được mụ mụ, phải nhanh đi nhìn xem. Nói, Bình Bình nhìn hai bên một chút, từ dưới đất vén lên, không gian vậy mà giống như màn sân khấu đồng dạng bị xốc lên. Màn sân khấu đằng sau lóe ra tia sáng kỳ dị. Nàng cười nhảy vào, không thấy tăm hơi. Lâm Phi Phàm là Cao Lê cao trung đồng học, nàng là Lâm Phi Phàm nữ nhi. Đây chẳng phải là mở ra quê quán đại môn? Thế nhưng là cô bé này nói chuyện hành động thế nào kia a, kỳ quái. Có lẽ nhân gia cũng có người ta cố sự đi. Không được, còn phải thử một lần nữa. Cao Lê lại lần nữa khởi động, lần này điện hồ mang về một cái gầy còm lão giả. Lão giả kia đầu tiên là sững sờ, nhưng khi hắn nhìn thấy một bên Tesla cuộn dây về sau, hắn kinh hãi, khe hở máy chế tạo, hơn nữa còn hoàn mỹ như vậy, nơi này làm sao lại có? Lão giả kia đang muốn nói chút gì, hắn đột nhiên thống khổ đổ xuống mặt đất. Nơi này là nhân giới chán, nghe hắn ngôn luận, cái này người hẳn là một cái thiên nhân. Cao Lê vừa bận bịu đã sắp qua đi, kết quả lão giả kia đột nhiên chợt quát một tiếng, một trường vỗ tại sau gáy của mình bên trên. Theo sau hắn oa một tiếng, phun ra một ngụm máu đến, huyết bên trong lại vẫn có một mai kim cầu. Theo sau lão giả kia nhìn về phía Cao Lê, cao giọng nói, nguyên lai là Yến Nam Vương. Ta đến từ biên cảnh khu vực, xin trả mời Linh Lung nữ hoàng bệ hạ giúp ta trọng sinh. Nói xong, lão giả kia liền ngã trên mặt đất, không có khí tức. Cao Lê quay đầu nhìn xem, ngải phỉ cùng ngải lạp không có theo tới. Thật là quá hảo, nếu không không chừng sẽ phát sinh cái gì. Linh Lung cùng nặc nặc tạp đi tới, nhìn xem trên đất kim cầu. Nặc nặc tạp nói, nhìn, nhiều dọa người. Linh Lung lắc đầu, nói, kỳ thật ta có biện pháp tốt hơn. Linh Lung hỏi, biện pháp gì? Từ nơi này cắt. Sau đó, nặc nặc tạp một tay bịt Linh Lung miệng. Đừng nói, dọa người hơn. Nặc nặc tạp nói, sau một lát, kim cầu phía trên hiện ra quang mang. Hắn bắt đầu hấp thu nguyên bản thân thể của lão giả phi tốc trùng kiến. Linh Lung hỏi Cao Lê, muốn ta giúp hắn sao? Cao Lê hỏi, ngươi có nguy hiểm không? Linh Lung nói, đương nhiên không có, ngươi đang suy nghĩ gì? Cao Lê nói, về sau ngươi làm gì ta đều phải hỏi trước một chút mới được. Linh Lung nói, ta cũng không phải tiểu hài tử, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định có thể làm được. Nói xong, Linh Lung đưa tay một chỉ, kim cầu nháy mắt liền đem thân thể của lão giả toàn bộ hấp thu, biến thành một trái trứng. Chờ một chút đi, khả năng phải 3 ngày thời gian. Linh Lung nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN